Bằng không, ngươi là hạng tạp chủng, danh bất chính ngôn bất thuận như vậy, có tư cách gì kế thừa vị trí đại quân? Bị đâm trúng chỗ đau nhưng vẻ mặt Ba A Thuật không hề thay đổi, cười lạnh một tiếng, nói: "Hiện tại những lời ngươi lúc này đã không cần dùng đến, âm mưu quỷ kế của ngươi đã bại lộ ở trước mặt mọi người, mưu sát đại quân là tội không thể tha thứ. Dựa theo quy củ, chúng ta phải phanh ngực ngươi ra, moi tim của ngươi, đem đầu ngươi cùng những tên phản nghịch này bêu cùng một chỗ, để an ủi đại quân trên trời có linh thiêng." Nói xong hắn quay đầu phân phó hộ vệ bên người: "Sao còn chưa động thủ?" Ba Lộ biến sắc, giận tím mặt nói: "Ngươi dám động thủ?" Hắn lệnh cho hộ vệ bên người hắn cũng cùng xông lên. Nhưng vào lúc này, mọi người nghe thấy Việt Tây Hoàng đế âm lãnh nói, đều im miệng. Mọi người nhìn về phía hắn, nhất thời đều có chút giật mình. Ba Thuật thanh âm lạnh lùng nói, bệ hạ, người không phải đã nói sẽ không quản việc chúng ta tranh đoạt vương vị sao? Hoàng đế nhàn nhạt nói, trước đây Ba Lộ ám sát đại quân, sau đó mưu đoạt vương vị. Ba Thuật ngươi càng là lòng dạ khó lường, ý đồ gây rối. Hai người các ngươi đều không có tư cách kế thừa vị trí đại quân. Lời này chẳng phải chấm nói, mà là phụ thân các ngươi nói. Nói xong, hắn vung tay lên, bên cạnh tự nhiên có thái giám đưa lên một cái cháp được khảm hồng ngọc. Mọi người nhìn thấy cháp kia, sắc mặt cả kinh. Có một vị lão hãn vương thất thanh nói, vật này, đây là cháp ngọc long, làm sao lại ở trong tay bệ hạ? Hoàng đế sắc mặt bình thản, mở cháp kia ra, từ giữa lấy ra một cuốn da dê, lập tức đặt trên tay, để nội dung lộ ra trước mặt mọi người. Nhóm hãn vương ào ào tiến lên, cẩn thận xem chữ viết, lại đều ngẩn ra. Ngũ vương tử Ba Huyền luôn im lặng trong đám người, đột nhiên nhảy dựng lên, mừng rỡ như điên. Đại quân đem vương vị truyền cho ta, ta mới là đại quân thảo nguyên chân chính. Hắn nói xong những lời này, những người khác đều trợn mắt nhìn hắn, nhất là Ba Lộ cùng Ba Thuật. Ba Thuật tiến lên một bước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn hoàng đế nói, đây là cái gì? Hoàng đế không chút để ý, nói, thân là người trên thảo nguyên, mà các ngươi lại không biết đến cháp ngọc long sao? Ba Thuật không dám tin nói, thứ này làm sao có thể ở trong tay bệ hạ? Lập tức hắn cùng Ba Lỗ liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng nhau đi tới bên cạnh, như hổ rình mồi nhìn Việt Tây Hoàng đế, ở trước mặt cường địch. Bọn họ chuẩn bị trước tiên liên hợp lại, chờ sau đó sẽ giải quyết nốt vấn đề đại quân. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, vung tay lên, mọi người chỉ thấy hơn 1.000 cấm quân giống như thủy triều vọt tới. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, vây các quý tộc thảo nguyên nhốt ở bên trong. Thanh kiếm lạnh lẽo phát ra ánh sáng lóng lánh đặt trên cổ mấy vị vương tử. Binh lính của Ba Lộ cùng Ba Thuật còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị kiềm kẹp. Binh khí bọn họ loảng xoảng rơi xuống đất. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói, bệ hạ đúng là đã sớm dự liệu hết thảy. Nguyên Liệt một thân lười nhác cười đến đáng đánh đòn, Việt Tây Hoàng đế, nếu cái ghế này cũng ngồi không vững, hắn chẳng phải có tiếng mà không có miếng sao? Ba Thuật không khỏi cắn răng, hắn có 3.000 binh lính, giờ phút này hẳn là đang ở bên ngoài doanh địa, vì đề phòng chuyện xảy ra ngoài ý muốn, hắn đã điệu bọn họ đến nơi đây, chỉ cần chờ nửa canh giờ, người của hắn sẽ đuổi tới. Ngươi đang đợi viện quân sao? Thật đáng tiếc, bọn họ sẽ không đến. Hoàng đế mỉm cười, trơ mắt nhìn Ba Thuật thay đổi sắc mặt. Còn có lá thư này chứng minh ngươi mời hãn vương cùng tạo phản, cũng đều đang ở trong tay chấm. Ngươi muốn chấm lấy ra cho mọi người cùng nhìn sao? Ba Thuật trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống. Hoàng đế không nhìn hắn nữa, hướng sang ngũ vương tử Ba Huyền. Ba Huyền có chút sợ hãi khuôn mặt kia, theo trực giác lùi lại hai bước, nhưng hoàng đế lại cầm cổ tay hắn giơ lên cao, lớn tiếng nói, ngũ vương tử Ba Huyền là người thừa kế đại quân đã chọn, từ nay về sau, hắn sẽ là chủ nhân trên thảo nguyên, là tân đại quân của các ngươi. Trên thảo nguyên vang vọng thanh âm của hắn, nhưng không một người nào trả lời, người thảo nguyên hoàn toàn không rõ sự tình phát sinh trước mắt. Bên trong nhóm Hãn Vương đã có người lên tiếng phản đối, nói, đại quân của chúng ta phải được chính chúng ta xác lập. Bệ hạ là người ngoài, dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân? Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, trong nháy mắt, đầu của lão Hãn Vương này đã bị chém rơi trên đất, lăn long lóc đến dưới chân Ba A Thuật, vẻ mặt hắn sợ hãi cả kinh, lo sợ không yên, như đã hiểu ra cái gì rồi. Nhìn đầu lão Hãn Vương, trong khoảng thời gian ngắn trên mặt hắn xuất hiện ra một tia tuyệt vọng. Bọn họ tuổi trẻ nhưng quá mức ngu xuẩn, cứ tưởng đã ngồi lên được vị trí đại quân, nơi nào lại đơn giản như vậy. Hoàng đế mang vẻ mặt mỉm cười, nhìn mọi người nói, vì sao không có người nào hoan hô tân đại quân của các ngươi? Bọn họ nếu phản kháng sẽ thế nào? Nhìn bộ mặt lạnh lẽo của cấm quân chung quanh này, chỉ cần bọn họ phản đối một chữ, hơn 1.000 cấm quân sẽ đâm trường kiếm lên người bọn họ, chi chít giống như tổ ong. Người trên thảo nguyên hai mặt nhìn nhau, thật lâu sau không có người nào dám nói. Ánh mắt mọi người đều dừng ở cái đầu rơi xuống đất kia. Rốt cục cũng có người đầu tiên quỳ xuống, chậm rãi, một người tiếp một người, toàn bộ mọi người đều quỳ rạp xuống đất. Bọn họ đem mặt cắm sâu xuống đất, sau đó ngẩng lên, trong miệng hoan hô kêu tên Ngũ Vương Tử Ba Huyền. Thanh âm kia bỗng chốc lan truyền thật lớn, phảng phất như muốn phá tan bầu trời. Ba Huyền mờ mịt đứng lên, căn bản hắn cũng không chờ mong đại quân sẽ đem vị trí này truyền cho hắn, bởi vì hắn là người yếu đuối nhất trong các vương tử, thế cho nên trên thảo nguyên không có người nào duy trì hắn. Hắn không giống với các ca ca anh dũng thiện chiến như vậy, hắn cũng đã vô số lần tưởng tượng, có một ngày có thể kế thừa vị trí đại quân, có thể cưới được cô nương xinh đẹp nhất trên thảo nguyên này, có được lãnh địa rộng rãi nhất. Tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất cúi đầu với hắn, những điều này hắn chỉ dám tưởng tượng. Hôm nay lại trở thành hiện thực, làm cho hắn có cảm giác chuyện này có chút không chân thực. Lúc này chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm thấp, Việt Tây Hoàng đế mỉm cười với hắn, nói, đứa nhỏ này, từ nay về sau ngươi chính là chúa tể trên thảo nguyên. Giờ phút này Hoàng đế thoạt nhìn đặc biệt ôn hòa, quả thực ôn hòa làm cho người ta vô cùng kinh sợ. Giọng nói kia cùng ánh mắt có thâm ý làm Ba Huyền sợ hãi cả kinh. Đó không phải tình bạn, cũng không phải trợ giúp, mà là một loại uy hiếp. Hắn cảm thấy trong lòng bỗng chốc bắt đầu chuyển động, sau đó rộng mở khoan khoái. Hắn nhanh chóng mở miệng nói, đa tạ Hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế nhàn nhạt cười, từ chối cho ý kiến. Mọi người vẫn đang tiếp tục gieo họ. Ba Lỗ cùng Ba Thuật hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nghẹn họng, không phát ra tiếng. Ba Thuật là người thông minh, hắn tức giận nhưng vẫn quỳ xuống, cầu phúc cho tân đại quân, mà Ba Lỗ vì không chịu cầu xin tha thứ, cũng không chịu thừa nhận vị trí của Ba Huyền, rất nhanh đã bị quân đội Việt Tây áp giải đi xuống. Ba Thuật trong đầu biết rõ, hắn sẽ không còn được gặp lại nhị ca này. Trận săn bắn này, rốt cục ai là thợ săn, ai là con mồi? Trong lòng hắn nghĩ như vậy, cả người phảng phất như có nhiều vết nứt, rét lạnh đến cực điểm. Đại quân Thảo Nguyên từng có nhiều chiến công cực kỳ xuất sắc, dùng binh lực thu phục được 17 bộ tộc, trở thành chủ nhân toàn bộ Thảo Nguyên. Ở thời kỳ hắn tại vị, hắn đã từng liều chết chiến đấu với Việt Tây Hoàng đế, ý đồ xuất lĩnh kỵ binh dũng mạnh, triệt để thoát khỏi sự khống chế của Việt Tây. Đáng tiếc hắn thất bại, cho nên dựa theo lệ thường, hắn phải cúi thấp đầu trước người Việt Tây, lấy thân phận chủ nhân man tộc kết minh cùng Việt Tây Hoàng đế. Hơn nữa, nhiều năm sau đó, hắn cống hiến đồng có Phì Nhiêu làm nơi cho Hoàng thất Việt Tây săn bắn tìm niềm vui. Đến lúc hắn tuổi đã già, trưởng tử của hắn bị chết ngoài ý muốn, hai con trai vì vương vị tranh đoạt không nghỉ, cuối cùng vương vị rơi về tay Ngũ Vương Tử Ba Huyền. Ba Huyền bởi vì có thiết kỵ Việt Tây duy trì, nên mới trở thành tân đại quân Thảo Nguyên. Nếu chỉ dựa vào lực lượng của mình hắn thì không có cách nào ngồi vững được trên vị trí này. Biện pháp duy nhất chính là tiếp tục phụ thuộc vào Việt Tây, phụ thuộc vào Hoàng đế. Chỉ có như vậy mới có khả năng bảo trụ được vị trí của mình, mới có khả năng trấn áp được người muốn phản kháng hắn. Mặc kệ là Thái tử duy trì Nhị Vương Tử Ba Lỗ, hay Tĩnh Vương Điện Hạ duy trì Ba Thuật, bọn họ bất quá đều chính là một hồi sao băng, to lớn mạnh mẽ nhất thời, lập tức biến mất. Thái tử cùng Tĩnh Vương xa xa nhìn thấy một màn này, thái tử đột nhiên cười lạnh một tiếng, lại không biết là cười cái gì. Tĩnh Vương nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra một chút suy nghĩ sâu xa. Thái tử cười nói, ngươi tranh ta đoạt, so với chúng ta thì có gì khác nhau? Hai người kia rất ngu xuẩn, thế cho nên để cho người khác chui vào chỗ trống. Thái tử không hề nói rõ, Tĩnh Vương cũng đã hiểu ra ý tứ của hắn. Hai người bọn họ khó có thể hòa thuận đứng chung một chỗ, hắn lẳng lặng nghĩ như vậy. Tĩnh Vương có chút mỉm cười, tươi cười kia có chút trào phúng không hiểu. Hắn chậm rãi nói, nếu như bọn hắn chờ hạ táng đại quân xong mới hành động, thì cũng không đến mức lạc đến nước này. Có trách thì phải trách hai người bọn họ rất nóng vội. Tĩnh Vương đối với ba thuật vô cùng thất vọng. Hắn cho rằng Tam Vương tử này cũng có chút đầu óc, nhưng lại thật không ngờ, quyền lực giả tâm đã khiến cho não trong đầu của hắn nhất thời nóng lên, làm ra chuyện không có đạo lý như vậy. Cũng may ba thuật kịp thời thu tay lại, bằng không ba lỗ là kết cục đang chờ hắn. Nghĩ thôi cũng biết, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ba lỗ, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào có gan phản kháng hắn. Hoàng đế không nhanh không chậm ra lệnh, ngày mai đại quân chính thức phát tang. Hơn nữa tân đại quân đồng thời kế vị, hiện thời vị đại quân tuổi trẻ này đầy hứa hẹn, ta tin tưởng Thảo Nguyên dưới sự dẫn dắt của hắn sẽ phồn vinh, các ngươi sẽ có nhiều lãnh địa hơn, càng có thêm nhiều nô lệ, càng nhiều tài phú. Hắn không cần hết sức nói to, ngoài tiếng gió thổi ở bên ngoài, cả đoàn người lặng lặng, không một ai nói chuyện, mọi người nhìn hắn, cho dù là võ sĩ dũng mãnh nhất Thảo Nguyên, trong ánh mắt cũng mang theo sợ hãi cùng bất an. Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, lúc săn bắn này đây, bệ hạ thật sự là thu hoạch rất phong phú. Nguyên Liệt nhìn nàng, tươi cười ấm áp nói, thế nào, nằm ngoài dự kiến của nàng sao? Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, còn không phải là đạo lý này. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong nháy mắt, nàng có cảm giác hoảng hốt. Việt Tây Hoàng đế trước mắt này, như một con sử tử luôn ngủ say, đến thời điểm hắn mở to mắt, khí thế không một người nào bằng được. Hoàng đế lợi dụng lúc huynh đệ bọn họ mâu thuẫn, nâng đỡ Ngũ Vương tử trở thành đại quân Thảo Nguyên, chẳng qua Ngũ Vương tử cá tính thập phần yếu đuối. Hắn phải giao ra quyền khống chế Thảo Nguyên, như vậy mới đủ khả năng ngồi yên ổn vị trí đại quân này, giao dịch như vậy vô cùng có lợi. Tân đại quân nắm giữ kỵ binh của hắn, người Thảo Nguyên sẽ cúi đầu xưng thần với Việt Tây lại cũng không cần lo lắng Thảo Nguyên phản chiến, bởi vì bọn họ đã mất đi lực lượng này rồi. Kỳ thực, nếu ba lỗ hoặc ba thuật kế thừa vương vị, theo tính cách cường thế của bọn họ, chắc chắn sẽ có một ngày trở mặt với Việt Tây, đến lúc đó sự khống chế của Việt Tây đối với người Thảo Nguyên suy yếu. Thảo Nguyên có khả năng sẽ lợi dụng mâu thuẫn giữa Việt Tây cùng Đại Chu, nghĩ cách thoát khỏi sự quản thúc. Nếu đã như thế, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Nguyên Liệt mang theo khẩu khí trêu tức, khinh thường nói, kỳ thực, kẻ địch trên Thảo Nguyên chẳng phải Việt Tây, cũng không phải Đại Chu, mà là chính bọn họ. Hoàng đế đã tận mắt ra mâu thuẫn giữa bọn họ, mới có thể lợi dụng, nghĩ đến cái chết của đại quân. Nói một nửa để lại một nửa, Lý Vị Ương cũng đã hiểu trong lòng nhưng không nói ra mà thôi. Nếu theo lời ba thuật chỉ ra chứng cứ ba lỗ ở sắp xếp người của mình bên cạnh đại quân, như vậy vào đêm tối đen kia, là ai có thể nhìn thấy được hết thảy đây? Có phải nên nói ba thuật cũng đã sắp xếp người của mình phía sau đại quân? Không, phải nói bên người đại quân có quá nhiều thế lực, thế cho nên các con của hắn thật không ngờ. Phía sau luôn luôn bị ánh mắt lạnh lùng hoàng tước nhìn chằm chằm, cho nên bọn họ không có người nào thắng, chỉ có thể thảm bại. Sự tình quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Nguyên Liệt. Ngày thứ hai, Việt Tây Hoàng đế liền xử quyết ba lỗ, hơn nữa biếm ba thuật thành thứ dân, đẩy tới nơi cằn cỗi xa xôi nhất trên Thảo Nguyên. Ở nơi đó trữ lương thực là một vấn đề lớn. Ba thuật miễn cưỡng cố gắng mới có thể để người của mình được ăn no bụng. Không còn tâm trí nghĩ đến việc tranh đoạt vương vị, cứ như vậy, trên Thảo Nguyên, người có thể tranh đoạt vương vị cùng Ngũ Vương tử không còn nữa. Về phần nhóm Hãn Vương, Hoàng đế liên tiếp giết 4-5 người trong số bọn họ, những người khác cũng liền yên tĩnh. Thế lực phản đối trên Thảo Nguyên cũng từng có ý đồ phản kháng Việt Tây Hoàng đế, nhưng bọn hắn cuối cùng phát hiện, không biết từ lúc nào hướng gió đã thay đổi. Nhóm người này căn bản luôn luôn ủng hộ nhị vương tử kế vị Hãn Vương. Bây giờ nhị vương tử cùng tam vương tử bị chia cắt, còn có thêm được nhiều châu dê, cho nên bọn họ đối với chuyện này hết thảy đều bảo trì trầm mặc. Mà thế lực trong nhóm Hãn Vương, hùng hậu nhất là Thác Hãn, Thác Khắc, Ốc Kim. Ba đại gia tộc này toàn bộ đều duy trì ngũ vương tử mà Việt Tây Hoàng đế đề xuất. Sự ủng hộ của bọn họ có thể làm cho ngũ vương tử nhanh chóng củng cố địa vị. Các bộ lạc khác đều kinh sợ. Lúc nghe được tin tức này, Lý Vị Ương mỉm cười. Nàng đến thăm A Lệ công chúa, nói, tình huống chém giết mà công chúa lo lắng không hề phát sinh, ngươi hẳn là nên vui vẻ mới đúng. A Lệ công chúa gật gật đầu, nói, mặc kệ như thế nào, ngũ ca là người tâm địa thiện lương, có thể hắn không phải là quân chủ tốt, nhưng hắn nhất định sẽ không tùy tiện tái khởi phân tranh. Có Việt Tây che chở, trên Thảo Nguyên có lẽ từ trên xuống dưới sẽ được an bình. Lý Vị Ương trong lòng lạnh lùng cười, đứa nhỏ này đúng là tuổi vẫn còn rất trẻ, nàng thậm chí không biết hết thảy đều là người kia tự quyết định. Hắn khống chế lực lượng Thảo Nguyên, bước tiếp theo có phải là sẽ động thủ với Đại Chu không đây? Để ngoại bộ mâu thuẫn, chấm dứt phân tranh bên trong, Việt Tây Hoàng đế này kết quả là người thế nào? A Lệ công chúa xoa xoa đến mức mắt đỏ lên, nhìn về phía Lý Vị Ương nói, các ngươi có phải rất nhanh sẽ khởi hành trở về? Lý Vị Ương gật gật đầu, A Lệ nhẹ giọng nói, hôm nay là lễ tang đại quân, các ngươi cũng tới tham gia chứ? Ánh mắt Lý Vị Ương có chút cảm thán, nói, đây là điều tất nhiên, bệ hạ đã hạ lệnh, các quý tộc Việt Tây đều phải đi đưa tiễn đại quân, việc này cũng để thể hiện sự tôn kính của người Việt Tây đối với các ngươi. A Lệ công chúa gật gật đầu, nàng đột nhiên mở miệng nói, lễ tang qua đi, ta có thể trở về cùng các ngươi không? Lý Vị Ương mỉm cười nhìn A Lệ công chúa, nói, ngươi về là vì Tĩnh Vương sao? A Lệ công chúa lắc lắc đầu, nàng chậm rãi nói, đối với Tĩnh Vương, những việc ta có thể làm đều đã làm xong rồi, không còn gì để phải tiếc nuối. Ta muốn rời khỏi Thảo Nguyên chỉ là vì đại quân đã chết, tam ca cũng bị trục xuất, ta ở lại đây cũng không còn người thân nào khác, cho nên ta muốn đi nơi khác nhìn xem. Nghe nói Việt Tây vô cùng dồi dào, xiêm y trên người cô nương rất xinh đẹp, tiểu tử cũng thật anh tuấn, nói không chừng ta có thể tìm được người trong lòng. Lý Vị Ương trong lòng hơi chấn động, nàng trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói, nếu công chúa đã có ý như vậy, dĩ nhiên là có thể, hơn nữa ta còn hoan nghênh ngươi ở lại Quách gia, ta nghĩ tứ ca của ta nhất định sẽ rất cao hứng. Lý Vị Ương chú ý tới, thời điểm nàng nhắc tới Quách Đôn, khuôn mặt A Lệ công chúa giống như hơi đỏ một chút. Tuy rằng nàng không nhanh chuyển tâm ý như vậy, nhưng việc Quách Đôn thổ lộ vẫn để lại ấn tượng khắc sâu với nàng. A Lệ công chúa đứng lên, vỗ vỗ làn váy, sau đó nói với Lý Vị Ương, buổi chiều sẽ diễn ra nghi thức tang lễ, ta chờ ngươi ở bên ngoài, ngươi chuẩn bị cho tốt, rồi chúng ta cùng đi. Lý Vị Ương gật đầu, lập tức theo bản năng trùng trùng ho khan hai tiếng. Triệu Nguyệt lo lắng nhìn nàng, nàng cảm thấy lúc này đây bệnh phong hàn làm tổn hại sức khỏe của Lý Vị Ương, trên Thảo Nguyên hoàn cảnh sống không tốt, bão cát cũng lớn, hy vọng sớm một chút khởi hành trở về mới có thể làm cho Lý Vị Ương nhanh chóng khang phục. Lễ tang đại quân vô cùng đơn giản, chỉ đùng xài đôi nâng thi thể lên, các phù thủy tay vung đao, miệng hát vang một ca khúc. Lý Vị Ương nghe không hiểu bài hát này nói về cái gì, chỉ nhìn thấy vô số người Thảo Nguyên theo lời bài hát đứng lên rồi quỳ xuống, đen ngòm một mảnh, cơ hồ che khuất hơn phân nửa doanh địa. Bọn họ giơ hai tay lên cao, hướng lên bầu trời hát vang ca khúc kỳ quái. Sau đó ngũ vương tử tự tay bỏ mồi lửa xuống, xài đôi biến thành đống lửa vĩ đại, hừng hực cháy lớn, dần dần đốt cháy thi thể đại quân hầu như không còn chút gì. Lý Vị Ương nhìn cảnh tượng này, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Ở trận chiến này, nàng cho rằng bản thân đã thắng lợi lớn, hiện tại xem ra bất quá chỉ là thắng lợi nhỏ mà thôi. người thắng lợi lớn nhất lúc này đang ở bên trong kim trướng. Hoàng đế đang ở bên trong xử lý công văn, trên trán của hắn hiện ra ấn ký màu đỏ. Bởi vì đầu rất đau cho nên hắn luôn phải niết mi tâm, có thế mới khiến cho ấn ký có màu đỏ. Mà ấn ký này rất sâu, mơ hồ có chút biến thành màu đen. Lúc này màn vừa động, đã thấy Nguyên Liệt cất bước lớn tiến vào. Hành lễ nói, Nguyên Liệt thỉnh an bệ hạ. Thái độ Nguyên Liệt không lạnh cũng không nóng. Hoàng đế thấy hắn, lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn. Bỗng chốc đặt công văn để ở trên bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm con của mình. Cho ngươi đến thảo nguyên, liệu có thu hoạch được gì không? Nguyên Liệt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ thu hoạch lần này thật đúng không nhỏ. Nhưng thu hoạch lớn nhất rõ ràng là ngươi đi, nhưng là hắn cũng không đem lời này nói ra. Hoàng đế cười lạnh một tiếng nói, trên đời này quy tắc vô cùng đơn giản. Bất kể là Việt Tây hay là Thảo Nguyên, trong tay đều nắm một cây đao. Ta không giết hắn, hắn sẽ giết ta. Nếu không chém giết kẻ địch, mở rộng lãnh thổ của mình, như vậy rất nhanh ngay cả vị trí của bản thân cũng không giữ được, giống như đại quân vậy. Nhưng chấm mỗi lần nhìn ngươi, đều là một bộ dạng khiếp nhược, luôn vây quanh nữ nhân. Nói xong hắn nhẹ giọng nở nụ cười, trong nụ cười kia mang theo vài phần lãnh khốc. Nguyên Liệt nhìn hắn, lặng im thật lâu, sau đó chậm rãi phun ra một lời. Bệ hạ kết cục này thật sự kỳ diệu. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, ồ, chấm chú hoạch cái gì? Nguyên Liệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, đại quân nếu cứ yên ổn ở trong kim trướng, nhất định sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thần đoán Bùi Hoàng hậu đã thu mua hắn, mệnh lệnh cho hắn lấy tính mạng của thần cùng Quách gia. Bệ hạ ngầm đồng ý với hắn, có bệ hạ ngầm đồng ý, đại quân mới có thể không kiêng nể truy giết chúng ta như thế. Khi hắn hành động, bệ hạ liền đi theo hắn, chờ đến thời điểm hắn khí lực suy kiệt, dẫn hắn vào bầy sói, cho hắn một kích chí mệnh. Sau đó vu oan cho nhị vương tử ba lỗ, lại lợi dụng ba lỗ cùng ba thuật trong lúc đó tranh cãi, giết vài tên hãn vương, làm bọn họ kinh sợ, khiến cho các vương tử khác đang dục dịch ngóc đầu dậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bệ hạ còn nâng đỡ người yếu đuối vô năng nhất là ngũ vương tử đi lên vị trí đại quân. Hắn là người không có tài năng, ưu điểm lớn nhất là nghe lời, chỉ có phụ thuộc vào bệ hạ. Vị trí đại quân này hắn mới có thể ngồi được vững chắc. Nghị cũng biết rõ, thảo nguyên này có được những ngày yên ổn, là bệ hạ đã tính toán chính xác một kích đánh trúng. Dám lấy tính mạng của hắn cùng vị ương làm tiền đặt cược, hắn thật sự là không có cách nào lý giải. Hoàng đế trơ mắt nhìn hắn bị người khác đuổi giết. Hành vi này làm hắn hoài nghi, rốt cục hắn có phải là đứa con thân sinh của hoàng đế hay không? Hoàng đế bất động thanh sắc. Nói, nếu thật sự vì chuyện nho nhỏ này mà ngươi chết, chỉ có thể do chính bản thân ngươi làm việc không tốt, không trách người khác được. Nguyên Liệt nhe răng cười, như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, khẩu khí cực kỳ trào phúng. Đúng vậy, sinh tử là chuyện của thần, thần tuyệt sẽ không trách bệ hạ. Hoàng đế nhìn hắn, lại ngửa mặt lên trời cười tô, thế nào? Ngươi tức giận sao? Nguyên Liệt cúi đầu. Ánh mắt lạnh như băng nói, không, thần không tức giận. Hoàng đế mở miệng nói, ta biết, ngươi không giận vì ta đem ngươi làm mồi dụ, ngươi là luyến tiếc nha đầu kia phải chết cùng ngươi. Lúc hắn nói đến chữ nha đầu kia, bên trong ánh mắt bắn ra một tia lạnh lẽo. Nguyên Liệt đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói, nàng không phải là nha đầu nào cả, nàng là người trong lòng của thần, tên của nàng là Lý Vị Ương. Không, có lẽ bệ hạ nên thay đổi cách gọi, gọi nàng là Quách gia. Hoàng đế cười nhạo một tiếng, người trong lòng. Hắn tươi cười nhưng bên trong lại hàm chứa ba phần trào phúng cùng một phần lãnh liệt. Cái gì là âu yếm đây? Ngươi mới từng này tuổi, ngươi thì biết cái gì? Luôn miệng nói chuyện gì âu yếm? Quả thực là rất buồn cười. Thời điểm hắn nói như vậy, ngự khí không chút nào che giấu sự khinh miệt. Nguyên Liệt nhìn hắn, trong ánh mắt không hề có một tia dao động. Ở hắn xem ra, hoàng đế này cùng hắn có quan hệ huyết thống hay không cũng không quan trọng. Bọn họ đối với nhau cũng không có bao nhiêu tình thân. Hắn tưởng rằng ít nhất vì mẫu thân hắn, hoàng đế cũng sẽ đối với hắn có vài phần chiếu cố. Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn sai lầm rồi. Có lẽ đối phương sủng ái cũng chỉ là để ngụy trang. Có lẽ trên đời này không có ai có thể bước vào trong trái tim hắn. Nhưng Nguyên Liệt cũng không thèm để ý. Người hắn để ý chỉ duy nhất có Lý Vị Ương. Hôm nay chuyện làm hắn không vui nhất chính là hoàng đế đã đẩy Lý Vị Ương vào nguy hiểm. Nhìn thấy ánh mắt Nguyên Liệt lạnh như băng, hoàng đế trên tay cầm sẵn án thư, đốc đốc đốc đốc. Án thư liên tục phát ra thanh âm nặng nề, làm người ta nghe xong cảm thấy phiền lòng, dường như trong đó có một loại uy hiếp. Hắn mở miệng nói, tối hôm đó rõ ràng ngươi có khả năng đem binh mã tru sát đại quân, vì sao chỉ lo chạy trối chết? Nguyên Liệt cả kinh, hắn thật không ngờ, nhất cử nhất động của bản thân đều nằm trong mắt đối phương. Ánh mắt của hắn dần trở nên băng lạnh, giống như ánh mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào con mồi. Ánh mắt kia cũng không phải là của người con nhìn về phía phụ thân, trong đó có vài phần như nhìn về phía kẻ địch. Hoàng đế bật cười nói, ngươi không cần khẩn trương, nếu chấm muốn diệt trừ thế lực của ngươi, thì ngay từ đầu đã không đem người giao cho ngươi, ta chỉ muốn biết nguyên nhân tại sao. Nguyên Liệt không hề hé răng, hắn thậm chí không nghĩ sẽ trả lời đối phương. Hoàng đế lạnh lùng cười, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi về điểm này có tâm tư của tiểu nhân, hừ. Hắn đột nhiên hừ một tiếng, bất quá là muốn tạo cho mình cơ hội được ở riêng cùng nha đầu kia, không chừng còn dựa vào cơ hội này đến thẳng Quách gia, buộc bọn họ thừa nhận hôn sự. Nếu như nói tới vô sỉ, ngươi so với chấm không kém là bao, có chút trò giỏi hơn thầy mà thắng thế. Nguyên Liệt cười nhẹ, muốn thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, để đạt tới mục đích tất nhiên là phải có hy sinh, thần lại không cần cái gì thanh danh, vốn quả thật là đã tính toán như vậy, chỉ sợ sau này. Hắn lời mới nói một nửa, hoàng đế thay hắn nói tiếp, chỉ sợ sau này, người trong lòng ngươi không đồng ý, ngươi sợ nàng tức giận, liền nhanh chóng thay đổi chủ ý, thật sự là đồ vô dụng. Nguyên Liệt không mở miệng, hắn cảm thấy hoàng đế cũng không thể hiểu được ý tứ của hắn. Để Lý Vị Ương được vui vẻ, hắn cái gì đều có thể làm, vì sao không thể chờ đợi thêm một thời gian nữa đây? Đương nhiên những lời này không cần mang đi giải thích với hoàng đế. Trong từ điển của đối phương, vĩnh viễn chỉ có bốn chữ, cường thủ hào đoạt, một chút cũng không hiểu ý nghĩa của hai chữ, quý trọng. Hoàng đế chỉnh lại thần sắc, nữ nhân kia đã xúi dục đại quân đối động thủ với các ngươi, nếu không có ta âm thầm bố trí, ngươi cho là các ngươi sẽ dễ dàng chạy thoát vòng vây của bọn họ vòng như vậy sao? Đây là lần đầu tiên, tuyệt đối sẽ không có thêm một lần nào nữa. Nếu như các ngươi không thể lấy tính mạng của bọn họ, nếu ngươi không dùng thủ đoạn, giết hết những người muốn giết ngươi, làm cho gọn gàng một lần, như vậy về sau ngươi cũng không có cách nào sống yên ổn ở Đại Đô được. Nếu không thay đổi, sẽ không có cách nào tiếp tục sống sót ở cái thế giới người ăn thịt người này. Nguyên Liệt ánh mắt lạnh như băng, vẻ mặt lãnh đạm, đó là việc của vi thần, bất luận là ai cũng không có quan hệ, bệ hạ không cần quản nhiều vậy. Việt Tây Hoàng đế cười lạnh một tiếng, ngươi là con chấm, nếu không có chấm, căn bản sẽ không có ngươi. Nguyên Liệt đột nhiên cười nhạo một tiếng, hắn mở miệng nói, đúng vậy, nếu không có bệ hạ, căn bản là không có thần. Nếu không có bệ hạ, thần cũng không phải lưu lạc đất khách quê người, trở thành đứa côn mà người khác vứt bỏ, bị bao người nhiêu xem thường, thậm chí khi trở lại Đại Đô, cũng vẫn giống như trước, là cái đinh trong mắt người khác, là cái gai trong thịt. Hoàng đế biến sắc, giờ phút này trên mặt hắn không thấy biểu cảm vui cười nào nữa, chậm rãi trở nên vô cùng nghiêm túc, giọng nói cũng mang theo lãnh khốc, chậm biết, ngươi còn ghi hận về chuyện của mẫu thân ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, chuyện ta cùng nàng qua lại không có gì liên quan gì đến ngươi. Ta không nghĩ ngươi lại đi nghe chuyện này từ trong miệng người khác. Giờ phút này hắn nhìn thấy Nguyên Liệt trước mặt lãnh khốc vô tình, giống một đế vương chân chính, không hề có chút cảm tình. Nguyên Liệt nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt giao nhau, đối kháng, kiên trì, thậm chí còn không có chút lùi bước. Hoàng đế nhìn hắn cùng với người trong trí nhớ, hình dáng có ba phần tương tự. Hắn cảm thấy như đang nhìn thấy nàng, từ đáy lòng hắn có một loại đau đớn như bị lăng trì, lâu đài không dứt, thật lâu sau không nói gì. Cuối cùng, hắn nở nụ cười, tươi cười càng lớn. Có lẽ, nhược điểm duy nhất của ngươi chính là tiểu nha đầu kia. Nếu nàng đã chết thì sao? Ánh mắt Nguyên Liệt bỗng chốc trở nên cực kỳ đáng sợ. Hắn nhìn phụ thân của mình, lạnh lùng trên mặt giống như trầm tích ngàn năm vạn năm băng tuyết. Một chữ nói, Lý Vị Ương là người quan trọng nhất trong lòng thần. Quan trọng hơn cả mẫu thân, cũng quan trọng hơn cả phụ thân là bệ hạ. Ngươi nói cái gì? Hoàng đế đột nhiên tức giận, hắn nhìn thấy trong ánh mắt Nguyên Liệt đều là sự phản kháng quyền thế của hắn. Nhiều năm đến như vậy, không có người nào dám qua, cho dù Bùi Hoàng hậu kia kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng ở trước mặt hắn vẫn phải khúm núm, biết vâng lời, mà hắn lại không nghĩ tới. Tiểu tử này vừa mới lớn lên, thế nhưng lại có thể nói với hắn những lời như vậy. Nguyên Liệt không chờ hắn cảnh cáo, tiếp tục đi xuống nói, lúc thần còn nhỏ, nếu không có nàng, thần đã bị hai ma ma dìm vào trong nước, sớm đã chết đuối rồi. Thời điểm dưỡng mẫu vừa mới qua đời, nếu không có nàng tìm mọi cách bảo hộ Chu Toàn, thần sớm đã chết trong trận ám sát, căn bản không có cơ hội còn sống mà trở về Việt Tây, cũng sẽ không thể đối mặt với xuất thân của mình. Thần oán hận tất cả các người, bao gồm cả bệ hạ. Chỉ có một người duy nhất thần để ý đến, đó là nàng. Nếu là nàng chết, thần tồn tại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Khí chất quật cường này quả thực rất giống nàng. Hoàng đế nắm chặt bàn tay trong tay áo, cơ hồ ngón tay như muốn đâm thủng lòng bàn tay của mình. Tính khí âm ngoan trời sinh nhất thời phát tác. Phanh một tiếng, đem toàn bộ thư án đánh nghiêng. Ngươi nói cái gì tồn tại không có ý nghĩa? Ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không? Nguyên Liệt lại nở nụ cười, tiếp tục nói, nàng ở trong mắt bệ hạ, bất quá chỉ là một nha đầu tầm thường, không đáng để trong lòng, cũng không đáng để lãng phí ánh mắt. Nhưng ở trong mắt thần, mặc kệ hoàn cảnh có khó khăn ra sao, nàng cũng vất vả gian nan cố gắng sống, bảo vệ tốt mỗi một người thân bên người, từng bước một đạt tới mục tiêu của mình. Nàng đã thay đổi vận mệnh của thần, đem thần và nàng chặt chẽ buộc lại với nhau. Thần chỉ nói một câu, thần không cần ngôi vị hoàng đế của bệ hạ, cũng không cần bệ hạ quan tâm, thần chỉ để ý đến nàng, nếu bất kỳ kẻ nào làm tổn hại đến nàng, đều sẽ là kẻ địch của thần. Chẳng sợ phải tìm đến chân trời góc biển, thần cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hoàng đế có chút hoảng hốt, hắn nhìn đứa con của mình, thần thái cùng kiên định trong ánh mắt đối phương rõ ràng đến khác thường. Ngươi thật sự thích nha đầu này như vậy sao? Nguyên Liệt lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo mà chắc chắn, tươi cười. Đúng vậy, thần thích nàng, hơn nữa muốn kết hôn với nàng. Trên đời này đều không ai có thể ngăn cản thần được. Trên mặt hắn thần sắc phẳng lặng, hoàng đế rốt cục thở dài một hơi. Hắn từ trên người Nguyên Liệt dường như thấy được bóng dáng của chính mình năm đó, cũng giống như lúc hắn còn trẻ. Quật cường không biết sợ gì, điên cuồng chấp nhất, hơn nữa vô cùng ngu xuẩn. Hắn nghĩ nghĩ, khẩu khí hạ xuống, nói, nếu ngươi thật sự thích nàng, trẫm sẽ ban hôn sự này cho ngươi. Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng nói, việc này cùng bệ hạ không có quan hệ, thần đã nói bệ hạ không cần quản. Nói xong, hắn đã xoay người bước ra ngoài kim trướng. Hoàng đế gọi hắn lại, Nguyên Liệt quay đầu nhìn hắn nói, hoàng thượng còn có chuyện gì phân phó? Hoàng đế nhìn hắn, đột nhiên lộ ra vẻ mặt buồn cười. Ta nghe nói đứa nhỏ Nguyên Anh kia cũng rất thích nàng. Ngươi thật có niềm tin sao? Nguyên Liệt mỉm cười không trả lời. Xoay người xốc màn lên đi ra ngoài. Khẩu khí này của hoàng đế quả thực làm người ta kinh ngạc. Từ bên ngoài màn một người tiến vào, là người hầu hạ thân cận nhất bên người hoàng đế, Trương Công Công. Trương Công Công vừa rồi ở bên ngoài màn, nhìn thấy Nguyên Liệt đã đi xa, mới dám vào hầu hạ. Hắn đi lên thu dọn thư án, vỗ vỗ bụi trên tấu chương rồi để về chỗ cũ. Lại nghe thấy hoàng đế nói nhỏ, ngươi nói xem, đứa nhỏ này đến cùng là giống ai đây? Trương Công Công nghĩ, còn giống ai nữa? Còn không phải giống A Bệ Hạ ngài sao? Nhưng lời này hắn không dám nói ra. Hắn mỉm cười trả lời, Húc Vương Điện Hạ là người thông minh, Điện Hạ hiểu rõ ý tứ bệ hạ. Hoàng đế lại lắc lắc đầu, nói, đàn sói vây quanh, đã nhìn thấy hắn phá vây như thế nào rồi, nếu hắn làm không được,